Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2377, chương 2378, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này là tử vong thế giới? Thiên đạo chi lực đã không cách nào ảnh hưởng đến tại đây. Bởi vậy, của ta thiên kiếp cũng tùy theo biến mất không thấy. Thế nhưng mà bảy đại bản đồ thiên thiên đạo không tại này. Cái này chết tiệt vong trong thế giới, đem làm là tự nhiên mình thiên đạo, ta được đến quả, lại chưa từng có nguyên nhân. Cái này không bình thường a hát. Thanh Lâm lại là một hồi nhíu mày, bị sét đánh thói quen, một lần đột phá, chưa từng đánh xuống thiên kiếp, hắn ngược lại có chút không thích ứng. Cũng đúng lúc này, theo một mảnh kia đậm đặc vân hội tụ, trong mây hào quang lập lòe, truyền ra chấn động thanh âm. Thanh Lâm trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cứng ngắc lại. Thanh Lâm chưa từng nhìn cũng đã biết nói thiên kiếp đã đến, cái này lại để cho hắn đối với chính mình thật sự là không phản đối rồi. Rõ ràng đã trở thành kim ảnh chúa tể, lại bị coi thường đồng dạng đi nói cái gì thiên kiếp. Cái này không đề cập tới khá tốt, vừa mới nhắc tới, thiên kiếp đã đến, răng rắc xoạt, quả nhiên, không đều Thanh Lâm có chỗ phản ứng, một đạo quang mang sáng chói thần lôi, cũng đã theo cái kia đậm đặc vân bên trong lao ra. Lập tức đem cái này chết tiệt vong thế giới lờ mờ cho xé rách, thiên kiếp hàng lâm, cái này đạo thiên lôi, chỉ là khúc nhạc dạo. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ, quả thực nếu so với nuốt một cái cóc còn muốn khó coi. Trận này thiên kiếp, hoàn toàn là hắn tự tìm. Đặc biệt sao, thiên kiếp thật đúng là đã đến. Xem ra ta tại đây tử vong thế giới, cũng là khó có thể đào thoát bị sét đánh vận mệnh a hát. Thanh Lâm một hồi tự diễu, lại tâm tình nhanh chóng khôi phục bình thường. Hắn hiện tại đã là kim ảnh chúa tể, trận này thiên kiếp hắn hoàn toàn có lòng tin đi ứng đối. Thanh Lâm nhìn quen như vậy hình ảnh, khó từng có chút nào sợ hãi, nhưng là đối với tử giới vô số vong linh sinh vật lại bất đồng. Theo cái kia một đạo sấm sét xuất hiện, vô số vong linh lập tức đã bị chấn động. Lôi là tử vong thế giới trăm triệu năm đều sẽ không xuất hiện chi vật. Đối với tai họa, đối với vong linh, có trời sinh khắc chế chi lực, lôi, tuy nhiên chưa từng hàng lâm, lại làm cho vô số vong linh, tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi, tựu như cùng là kính sợ thiên địch, vong linh sinh vật, căn bản không cách nào đi đối mặt cái kia thiên kiếp chi lôi. Trong lúc nhất thời, cái này toàn bộ một mảnh tử vong thế giới đều bởi vì này một đạo thiên lôi xuất hiện mà đại chấn động, vô số vong linh bắt đầu chạy vội chạy thục mạng, có một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác. Đây là chấm ngoặc kép, mà ngay cả cái kia vong linh trong đại điện ba vị vong linh chi vương cũng là nhận lấy lớn lao kinh động. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương ba người lập tức lao ra vong linh đại điện, vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem viễn không cái kia một đạo tiếp thiên liền địa thiên lôi. Mở ra khô lâu miệng, thật lâu đều là không thể khép lại. Cái này, làm sao có thể, tử vong thế giới, làm sao có thể sẽ xuất hiện như thế chí cương chí dương chi vật. Tống Đế Vương linh hồn chi hỏa, kịch liệt nhúc nhích, dùng một loại không thể tưởng tượng thanh âm kinh hô. Tử vong thế giới chính là cực âm thế giới, lôi thuần dương, mà lại là chí cương chí dương, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ba đại khô lâu chi vương, đối với cái này đều là tràn đầy khó có thể tin. Cảm giác đây hết thảy, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận thức, chẳng lẽ là Diêm La Vương huynh đệ? Hắn do chết mà sinh ra, còn đã lấy được đột phá, dẫn thiên kiếp mà đến hả? Sở Giang Vương cũng là linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích. Đối với chính mình theo như lời ra đều là tràn đầy khó có thể tin. Thanh Lâm trên người vấn đề có nhiều nghiêm trọng, ba đại khô lâu chi vương đô là lại tinh tường bất quá. Hắn có thể không tan thành mây khói, cũng đã không tệ, làm sao có thể hội do chết mà sinh, cũng đã có mới đích đột phá. Có thể có phải hay không hắn, còn có thể là ai? Ba đại khô lâu chi vương, đều là nhớ lại kiếp trước vong linh. Bọn hắn biết rõ, chỉ có người sống thiên kiếp, mới được là lôi điện. Như bọn hắn, tuy nhiên cũng có thiên kiếp, lại căn bản không phải lần này hình ảnh. Hẳn là Diêm La Vương huynh đệ hắn, thật sự đã, chấm ngoặc kép. Tần Nhiễm Vương không khỏi chịu ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Có chút khó có thể tin đã tiếp nhận điểm này. Lại thời gian rất lâu. Cũng còn là cảm giác như lọt vào trong sương mù. Cảm giác đây hết thảy là như thế không chân thực. Tử giới đại loạn. Vô số vong linh cấp cấp như chó nhà có tang. Tranh nhau bôn tẩu. Thanh Lâm đối với đây hết thảy. Lại hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này hắn chỗ cái này một mảnh sơn cốc, đã hoàn toàn là một phiến lôi hải cho bao phủ, như cũ là bốn loại nhan sắc thiên lôi, uy danh quá lớn, cho dù siêu trước đó lần thứ nhất, thiên đạo, ahat thiên đạo, mặc dù ta đã đi tới cái này chết tiệt vong thế giới, người cũng hay là đồng dạng không chịu buông tha ta à, nhìn xem đây hết thảy. Thanh Lâm là không khỏi chịu nhịn không được cười lên. Hắn đều đã đến tử vong thế giới, thiên kiếp viễn siêu thường nhân cục diện, nhưng như cũ chưa từng đạt được cải biến. Xem ra, hắn hay là tránh khỏi cái kia thiên đạo đuổi giết ahat. Bất quá, Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại không có chút nào sợ hãi. Bị sét đánh lâu rồi, cũng tự nhìn quen lắm rồi, thấy nhưng không thể trách. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm trên người, chợt có một hồi vù vù chi âm đại tác, tinh thuần thần lực, cũng là lập tức phá thể mà ra, lượn lờ hắn thân thể tả hữu, thật lâu không tiêu tan, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên, hoàn toàn giống như là hóa thân trở thành một chiến thần. Có cực kỳ không tầm thường khí tức lưu chuyển, Thanh Lâm đã làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn lại không có, rốt cuộc, quả nhiên nhíu mày, đã ngưng tụ khởi lực lượng một quyền, cũng là lập tức tán đi, âm dương tương dung, thái cực đã sinh, đây là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, ta sao không thừa này, thử một lần cái này thái cực chi uy, nghĩ tới đây, Thanh Lâm lập tức trên mặt cười cười, đón lấy song trưởng tự trước mặt chấn động. Cái này một cái chớp mắt, theo song trưởng của hắn chấn động, một đoàn quang lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia một đoàn hào quang bên trong, âm dương long tức lưu chuyển, có trận trận sinh cơ, mênh mông cuồn cuộn không chỉ, đúng là thái cực, đi, kế tiếp, theo Thanh Lâm một tiếng khẽ quát lối ra, hắn chợt đem trước mặt quang cầu, đẩy đi ra, ông ù ù. Chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, một hồi như là chiến xa vận chuyển qua giống như vù vù chi âm hưởng lên. Một mảnh kia quang, cũng là lập tức phóng đại, dùng già thiên lấp mặt đất xu thế, nhanh chóng chảy ra mở đi ra. Thái cực bên trong, âm dương hai lực lưu chuyển không chỉ, phảng phất muốn đem cái kia trời cùng đất, đều cho lập tức thôn phệ đồng dạng, uy danh quá lớn. Lại để cho người líu lưỡi. Thanh Lâm thấy rõ ràng, theo cái kia thái cực mênh mông cuồn cuộn mà ra, một mảnh kia lôi hải, lập tức tất cả đều trâu đất xuống biển, rõ ràng chui vào cái kia thái cực bên trong, biến mất không thấy. Cái này, chấm ngoặc kép, thiên địa yên tĩnh trở lại. Thanh Lâm có chút khó có thể tin xem lên trước mặt đã phát sanh hết thảy. Mình cũng cảm giác là như thế không thể tưởng tượng. Một hồi bốn màu thiên kiếp, rõ ràng cứ như vậy, bị hắn cho lập tức dẹp yên. Chuyện như vậy, lại để cho Thanh Lâm chính mình, đều cảm giác bất khả tư nghị, cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Thanh Lâm thu hồi thái cực, tâm tình nhưng lại thật lâu không thể bình tĩnh. hắn có thể nào nghĩ đến thái cực chi lực lại là mạnh như thế. Ứng đối trận này thiên kiếp cũng hoàn toàn như là đao mổ trâu làm thịt gà, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Của ta, trời ơi, ta đây là tại trong lúc vô tình đã nhận được thiên bảo a hát. Thanh Lâm nhìn xem hai tay của mình, tràn đầy vẻ không thể tin được. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.